Lê Hồng xin chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 94 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ. Sau khi Đường Tuấn đạp xuống một cái, từng màn sương mù bị phá vỡ, nhìn thấy bàn chân đó sắp dẫm chết tất cả người của Vu Môn. Mặc dù người của Vu Môn luôn miệng nói rằng muốn giết chết Đường Tuấn, nhưng đối mặt với thứ sức mạnh này, họ không thể làm gì khác, đành phải trơ mắt chờ chết. Lẽ nào hôm nay người của Vu Môn sẽ bị tiêu diệt hết sao? Nguy cơ bị giết chết đang ập xuống trên đỉnh đầu, trong lòng người của Vu Môn cảm thấy rất đau buồn. Cuối cùng lại ào ào quỳ xuống, hướng về phía trước mặt người Vu Môn. Lão Tổ, Vu Môn chúng ta không thể bị tiêu diệt được, xin ngài hãy liếc mắt nhìn một cái đi. Người nào dám tiêu diệt Vu Môn của tôi? Một tiếng hét vô cùng lớn vang lên, giống như đến từ một khoảng không vô tận. Khi giọng nói này vang lên, màn sương mù vốn dĩ đã bị Đường Tuấn dùng một cước phá vỡ, đồng thời hiện ra một sức phòng thủ đáng kinh ngạc. Một cước giống như chân của thiên thần đó mà lại không thể nào đi sâu vào màn sương thêm nửa phân, giống như bị sa vào vũng bùn lầy khó khăn nhất. Cuối cùng, bàn chân khổng lồ được ngưng tụ từ nguyên khí thuần khiết kia cũng tiêu tan. Vẻ mặt Đường Tuấn có chút nghiêm túc, ánh mắt nhìn sâu vào trong màn xương của Vu Môn. Tiến quát vừa rồi tuy có vẻ bình thường, nhưng lại ẩn chứa năng lực thần thông, giống như đạo gia ngôn xuất pháp tùy. Một cước đủ để dẫm chết thần cảnh thiên nhân của anh, lại chỉ vì một câu nói duy nhất của đối phương chặn được. Đây không phải là do sự bùng nổ của chân khí, mà là sự dung hợp của tâm trí và linh hồn trong trời đất mới có thể tạo ra bản lĩnh cao cường như vậy. Thiên nhân huyền quan tương đương với một cánh cổng dẫn đến thế giới. Sau cánh cổng đó, sức mạnh trời đất của tự nhiên lại được vận dụng ở một cấp độ cao hơn. Cực cảnh võ giả vẫn cần vận dụng chân khí mới có thể làm được. Nguyên đan cảnh được xưng rằng niệm một câu là có thể rời cả núi. Loại năng lực này chính xác được gọi là bản lĩnh cao cường. Lão Tổ thực sự vẫn chưa chết. Lão Tổ tỉnh lại rồi sao? Lão Tổ, xin ngài hãy giết chết người này đi, báo thù cho đệ tử Vu Môn ta. Sau một hồi khiếp sợ, nhóm người Vu Môn quỳ xuống xôn xao, dập đầu về phía Vu Môn, muốn Lão Tổ Vu Môn ra tay giết chết Đường Tuấn. Lão Tổ Vu Môn sao? Chẳng lẽ là người đã tồn tại từ ngàn năm trước đó sao? Chuyện này vốn không thể nào xảy ra được. Không thể có người nào có thể sống được hàng ngàn năm hết. Cho dù là trong truyền thuyết, thần tiên cũng chỉ thọ được 500 năm mà thôi. Nghe nói rằng, năm đó vị lão tổ Vu Môn này được cho là đã đạt đến trình độ cao nhất rồi, không thể nào sống 1.000 năm được. Tin tức lão tổ Vu Môn ra tay thực sự quá đáng sợ. Trong giới võ đạo, vô số người cũng đã từng nhìn thấy cảnh này. Không biết có bao nhiêu người đang thấp giọng bàn tán với nhau. Ánh mắt của Tàng Khánh run lên nhìn về phía màn sương mù và bóng lưng của Đường Tuấn giữa bầu trời. Đường Tuấn một mình giết chết nhiều người như vậy, thần cảnh nhập vào vẫn còn chưa hết. Hiện tại, lại xuất hiện chuyện nghi ngờ lão tổ Vu Môn của ngàn năm trước sống lại. Coi như ông lão này đã trải qua rất nhiều mưa gió. Giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được, cảm thấy có chút lo lắng. Nếu như đúng là vị lão tổ Vu Môn kia sống lại, thế giới bình thường thật sự là có thể ngăn cản được sao? Long Vương có thể sao? Hay là phải dựa vào anh ta chứ? Trong lòng Tàng Khánh, vậy mà đã không còn nửa phần sức lực. Chủ yếu là bởi vì chuyện lão tổ Vu Môn ra tay quá khủng khiếp. Những thủ đoạn như vậy gần giống như với các tiên nhân có bản lĩnh cao cường trong truyền thuyết. Đối mặt với sự thành khẩn cầu xin của mấy người Vu Môn, vì lão tổ Vu Môn kia lại trở nên im lặng. Lão tổ sao? Các vị thần cảnh Vu Môn còn lại lập tức cảm thấy lo lắng. Đừng gọi nữa, ông ta không xuất hiện được đâu. Đường Tuấn khẽ cười nói. Anh nói cái gì vậy? Rõ ràng vừa rồi lão tổ đã ra tay mà. Một người vu môn lại phản bác lại. Đường Tuấn lắc đầu, cười khinh thường nói. Ra tay và có thể xuất hiện hay không là chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh nhìn sâu vào trong màn sương mù, lạnh lùng nói. Dùng bí cảnh như một chiếc quan tài để bao bọc lấy bản thân, lại để cho thế hệ con cháu không ngừng tìm kiếm các loại thảo dược quý giá và thuốc quý để kéo dài khí huyết cho mình. Cuối cùng, mượn sự thay đổi lớn của trời đất này để khiến bản thân sống lại một lần nữa, thực sự là rất giỏi tính toán đấy. Từ miệng của Ngô Chí Khải, anh biết được mấy chuyện mấy năm qua của Vu Môn đã không ngừng cử người đi tìm kiếm các loại thuốc quý trên thế giới để dâng hiến lên cho lão tổ. Bây giờ lại nhìn thấy làn sương mù này và vị trí bí cảnh của Vu Môn, cuối cùng cũng đã hiểu ra một số chuyện. Năm đó, trong trận chiến giữa Vu Môn và Thánh Thủ Tông, lão tổ Vu Môn đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn suýt giết chết ông ta. Nhưng vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, ông ta đã đột phá tới nguyên đan cảnh, sau đó ẩn trốn trong bí cảnh, che đậy bản thân mình, để con cháu đời đời tìm mọi cách để duy trì khí huyết cho ông ta, luôn dồi dào. Cuối cùng là đợi một thời cơ để hồi phục lại vết thương đó, giống như có thể thực sự sống lại. Sức mạnh sau khi sống lại, thậm chí có thể tăng lên cấp độ nữa. Khi mà trời đất thay đổi, chính là thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc, Đường Tuấn xuất hiện khiến cho ông ta không thể sớm hiện thân được. Nếu không, một khi tinh hoa Vu Môn bị tổn hại, lòng người sẽ bị lay động. Nhiều năm sau, sẽ không còn người nào có thể cung cấp thuốc quý cho ông ta nữa. Lão Tổ, lời anh ta nói là thật sao? Giọng nói của người Vu Môn run rẩy nói. Một lúc lâu sau, từ sâu trong Vu Môn truyền tới một tiếng thở dài nói. Bây giờ tôi thực sự không thể rời khỏi Vu Môn. Trong câu nói tiếp theo, giọng nói của ông ta đột nhiên tràn đầy sát khí. Hậu duệ của Thánh Thủ Tông, cậu đừng có sớm đắc ý như vậy. Dù hiện tại tôi thực sự không thể thoát ra bí cảnh này, nhưng tôi chỉ cần chờ một thời gian, cho đến khi vết thương của tôi hoàn toàn lành hẳn, sau đó sẽ là ngày chết của cậu. Hàng nghìn năm trước, Thánh Thủ Tông làm tôi bị thương nặng. Ngàn năm sau, cậu lại gần như tiêu diệt toàn bộ những người kế thừa của tôi. Món nợ này, tôi sẽ tìm cậu để thanh toán từng món một. Nếu ông muốn tìm tôi báo thù, thì tới đây đi. Tôi sẽ ở Vu Môn này đợi ông xuất hiện. Vừa dứt lời, đột nhiên màn sương tán ra thành một con đường. Thành một con đường qua lại dẫn vào sâu bên trong Vu Môn. Đường Tuấn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là không bước vào bên trong con đường đó. Lão tổ Vu Môn đã sử dụng bí cảnh qua làm quan tài. Toàn bộ bí cảnh Vu Môn là địa bàn của ông ta. Nếu anh thực sự đi vào bên trong, e rằng chỉ có thể chết, chứ không sống nổi. Tôi chờ đến khi ông ra ngoài rồi, tôi sẽ giết chết ông. Ánh mắt Đường Tuấn lóe lên, đè nén sự kích động trong lòng. Chờ tới khi tôi bước ra ngoài rồi, không ai trên thế giới này có thể ngăn cản tôi được nữa đâu. Lão tổ Vu Môn trầm giọng nói tràn đầy sự tự tin. Ầm ầm hai tiếng, màn sương mù lại khép lại, bóng dáng của các vị trưởng lão Vu Môn kia cũng biến mất. Chỉ còn lại Tàng Khánh và những người khác, tâm trạng càng thêm nặng nề. Thế mà lão tổ Vu Môn thực sự vẫn còn sống, trải qua hàng ngàn năm mà vẫn chưa chết, đồng thời lại thêm mạnh mẽ hơn. Chuyện như thế này thực sự giống như đang nằm mơ giữa ban ngày vậy. Một khi ông ta từ Vu Môn được giải thoát ra ngoài, thì cả thế giới võ đạo này sẽ phải đối mặt với sự trả thù và giết chóc điên cuồng của ông ta. Còn lại, còn ai có thể ngăn cản được ông ta đây chứ? Suy nghĩ có chút lung lay, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Đường Tuấn, mang theo vài phần thương hại. Gần như không khác gì thấy một người đã chết. Cho dù lúc này, cơ thể có phong quang vô hạn, đợi đến lúc lão tổ Vu Môn ra ngoài, không phải là muốn chết thì có lẽ cũng là người sắp chết rồi. Nhưng mà suy nghĩ đó của bọn họ chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Dù sao, bây giờ Đường Tuấn đã là một tay chém tận giết tuyệt các thế gia ẩn cư, thật sự là vô cùng tài giỏi. Còn ai nữa? Đường Tuấn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía đám người phía dưới, trong mắt có chút lạnh lùng. Chuyến này, mặc dù toàn bộ các thế gia ẩn cư thần cảnh đều đã chết hết, nhưng vẫn còn rất nhiều chân khí cảnh tông sư và nội kình võ giả. Số lượng cũng đã đạt tới mức độ kinh khủng, hoàn toàn có thể nghiền nát được giới trần tục. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía Đường Tuấn. Lúc này, ở trong mắt bọn họ, Đường Tuấn và quỷ thần không khác gì nhau. Cuối cùng trong đám người thế gia ẩn cư có mấy vị tông sư bước ra. Những vị tông sư này đều đã đạt giới giai đoạn sau của chân khí cảnh, có lượng khí tức không hề thua kém so với thần hải cảnh. Trước tiên họ cung kính cúi chào Đường Tuấn, sau đó trầm giọng nói: "Thế ra chúng tôi từ bỏ trận tranh đấu này." Sau khi nói xong câu đó, toàn bộ sức lực của bản thân như bị trút sạch. Lời nói của họ giống như 10 thế gia ẩn cư khác cũng đã cúi đầu trước Đường Tuấn. Chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Mặc dù ước nguyện ban đầu của bọn họ là vì sự an toàn của con cháu thế gia Bắc Giang, nhưng bọn họ vẫn là người có tội. Đợi đến khi bọn họ trở về thì họ còn muốn lấy cái chết ra để tạ tội. Nhưng mà chúng tôi vẫn muốn cho ngài Đường biết rõ, nếu bên trong Vu Môn còn có chuyện khác thì thế gia chúng tôi cũng như vậy thôi. Ví dụ như năm đó Vu Môn phong quang vô hạn nhất cũng không dám ép buộc thế gia chúng tôi. Mấy người trong các thế gia lớn nói mang theo vài phần đe dọa. Tôi sẽ lần lượt đến từng cửa đập nát sự kiêu ngạo này của thế gia các người. Đường Tuấn khoát tay, tỏ vẻ vô cùng khinh thường. Sắc mặt của rất nhiều người trong thế gia lập tức tái nhợt, không dám nói thêm nửa câu, chỉ có thể cúi đầu thấp nhất trước mặt Đường Tuấn. Đám người nghịch luôn nhìn thấy cảnh này mà không dám tin. Trước đó, còn có mấy người nói lời khinh thường Đường Tuấn. Lúc này vẻ mặt của họ vô cùng xấu hổ và lúng túng, hận không thể tìm một chỗ để trốn đi. Ý định ban đầu của nghịch luân là uy hiếp giới võ đạo, ngăn chặn bạo loạn trong các thế gia lớn. Chuyện mà mấy chục năm qua, bọn họ vẫn không thể làm được. Vậy mà lúc này ở trong tay Đường Tuấn lại thực hiện được một cách dễ dàng. Trong lòng được Trương Tĩnh Hòa và đám người cậu Long vô cùng chấn động, khóe miệng chợt nở nụ cười gượng gạo. Sau ngày hôm nay, bọn họ sẽ không nảy sinh ý định muốn theo đuổi Đường Tuấn nữa. So với Đường Tuấn, sự tồn tại của bọn họ chỉ nhỏ như ếch ngồi đáy giếng. Giờ phút này, Đường Tuấn có thể khinh thường Lăng Vinh, đám người của anh ta cũng chỉ có thể ngước nhìn. Đám người của Mộ Dung Lan và Hàn Bảo Long đều sững sờ, sau đó mừng rỡ nhìn Đường Tuấn. Anh ấy thực sự đã làm được rồi. Hoàng Phủ Ngọc thấp giọng lẩm bẩm. Cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cô ấy cũng được đặt xuống. Tằng Khánh ngây người, nhìn bóng dáng người bên trên bầu trời kia, không khỏi nghĩ đến cuộc nói chuyện của hai người vài phút trước. Vốn dĩ, ông ta còn tức giận vì sự ngông cuồng kiêu ngạo của Đường Tuấn. Không ngờ kết quả đã chứng minh rằng là tầm nhìn của ông ta hẹn hẹp, coi thường anh. Sau ngày hôm nay, sợ rằng nước Việt Nam này sẽ có tới hai con rồng cùng tồn tại. Tàng Khánh thầm nghĩ, vốn dĩ chuyện Đường Tuấn và Long Vương được gọi là hai con rồng là chuyện tốt, nhìn có vẻ giống như một lời khen, nhưng thực chất chỉ là một hình thức để tâng bốc mà thôi. Long Vương hùng mạnh như vậy, bản thân là một cường giả võ đạo cực cảnh thần thoại. Mấy chục năm trước, ông đã khiến cho cả giới võ đạo phải cúi đầu trước sức mạnh của một người. Đường Tuấn có tài cán gì mà có thể ngang hàng với ông ta mà được xưng là hai con rồng chứ? Tất cả mọi người đều đang chờ đợi khoảnh khắc Đường Tuấn từ trên mây xuống, như vậy sẽ vô cùng xấu hổ. Nhưng hiện tại, không hề có ai dám có ý kiến gì với anh, xưng hai con rồng đó của Đường Tuấn, coi như đúng là danh xưng với thực vậy. Đường Tuấn đạp chân vào khoảng không như dẫm trên mặt đất bằng phẳng, trên gương mặt không đau khổ, cũng không hề vui mừng. Đội ngũ của Vu Khải Công đối với những người khác mà nói là một nguồn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Nếu là anh của trước kia khi chưa bước vào cực cảnh, muốn diệt sạch bọn họ thì phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nhưng khi anh bước vào võ đạo cực cảnh, nhất là sau khi kết tụ được cực cảnh chi hoa, tầm nhìn và thực lực của anh đã thay đổi rất lớn. So với trước đây, còn mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Đội ngũ của Vu Khải Công có mạnh đến đâu, chân khí cảnh tông sư đối với anh mà nói chỉ khác biệt ở chỗ là có thể dùng một trượng đánh chết hai hay ba trượng để tiêu diệt mà thôi. Đường Tuấn hạ mình từ trên cao xuống, đi tới bên cạnh đám người Mộ Dung Lan, đưa tay ổn định lại vết thương của Ngô Chí Khải và Hàn Bảo Long. Sau đó, nói với đám người Mộ Dung Lan. Đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Đôi mắt của Mộ Dung Lan và những cô gái khác đột nhiên đỏ lên. Đặc biệt là Mộ Dung Lan, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tràn đầy sự áy náy. Thật sự xin lỗi, tôi không thể thay anh bảo vệ cho nhà họ Đường thật tốt được. Nửa năm trước, nhà họ Đường bị thế gia ẩn cư phá hủy. Mà trước khi đi, Đường Tuấn đã giao lại nhà họ Đường cho cô ấy. Lúc này nhìn thấy Đường Tuấn, cô ấy giống như một đứa trẻ phạm sai lầm. Đường Tuấn vỗ vỗ vai cô ấy, dịu dàng nói. Nhà thì có thể xây lại được, mọi người mới là thứ quan trọng nhất. Khi trở về từ Biển Đông, anh đã nghe nói về trận chiến đó. Nếu không phải có Ngô Chí Khải liều mình cứu giúp, thì bây giờ Mộ Dung Lan đã chết rồi. Làm sao anh có thể trách được cô ấy chứ? Hoàng Phủ Ngọc và Lý Ngọc Mai là hai người phụ nữ mạnh mẽ nên vẫn ổn. Sắc mặt tuy có chút mất tự nhiên, nhưng dù sao cũng đã chứng kiến nhiều sóng gió, cũng có thể che giấu được suy nghĩ của mình. Hoa Tiểu Nam lập tức nhào vào vòng tay của Đường Tuấn, ôm lấy anh thật chặt. Đường Tuấn, những chuyện này... Lúc này, đám người Tàng Khánh mới đến trước mặt Đường Tuấn, vẻ mặt có hơi lúng túng nói. Tàng Long nhìn những bóng lưng của bọn họ, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Có thể ung dung mà sống sót sau tai họa, thầm nói. Sau ngày hôm nay, trên đời này làm gì còn ai không biết ông đây nữa chứ? Tàng Khánh, vậy những người này bây giờ phải làm thế nào đây? Từ đằng sau ông ta, một vị thần cạnh nghịch luôn hỏi. Vẻ mặt của Tàng Khánh lạnh lùng nói. Nên làm thế nào thì phải làm thế ấy. Trong tộc, bọn họ phần lớn thần cảnh cùng với lãnh đạo cấp cao đều đã bị tổn hại. Còn có thể xảy ra sóng gió gì được nữa chứ? Nên chèn ép thì chèn ép. Nếu còn không yên phận, giết. Vậy Vu Môn thì sao? Có vị thần cảnh trưởng lão nhìn về phía cảnh cửa như ẩn như hiện trong làn sương mù xa xa kia, sợ hãi nói. Tàng Khánh cũng nhìn về phía cánh cửa, cuối cùng thở dài một tiếng. Đợi khi nào Long Vương trở lại rồi quyết định. Chuyện này rất quan trọng, không phải chuyện chúng ta có thể quyết định được đâu. Lão Tổ Vu Môn là nhân vật thuộc về hàng ngàn năm trước, hào hoa phong nhã, tài năng hơn người. Từ ngàn năm trước, ông ta đã đạt tới cực cảnh, bây giờ lại bày ra ván cờ ngàn năm để giúp bản thân được tái sinh. Nếu như ông ta thực sự thành công, thì chỉ sợ rằng tu vi của ông ta đã vượt xa cực cảnh, thậm chí còn đạt tới nguyên đan cảnh. Thực lực như vậy đủ để nghiền ép cả thế giới này. Kiếm môn vẫn bao gồm có các đỉnh núi và các điện các. Trận chiến ở Bắc Giang quy tụ hầu hết các cặp mắt của giới võ đạo nước Việt Nam. Mặc dù không có đệ tử nào của kiếm môn đi tới, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn họ có thể kịp thời nắm bắt trận chiến được. Cho dù là truyền thông trực tiếp hiện đại hay truyền hình vệ tinh, kiếm môn đều có các kênh riêng của mình. Lúc này, bên trong điện các có một màn hình cực lớn, vừa lúc phát sóng hình ảnh của Đường Tuấn, dùng một mình giết chết hơn 60 vị thần cảnh, bao gồm cả Vu Khải Công. Sau đó, lại giết thêm 50 vị thần cảnh của Vu Môn nữa, chém liên tục 100 vị thần. Sao cậu ta có thể được sức mạnh lớn như vậy chứ? Ánh mắt của một trưởng lão kiếm môn gần như ngây ngốc quan sát. Đây là hơn 100 vị thần cảnh. Mặc dù kiếm môn mạnh hơn hầu hết các thế gia khác, nhưng cũng mới chỉ có chừng 10 vị thần cảnh thôi, không tới 20 vị. So với con số 100 vị thần cảnh còn chênh lệch rất lớn. Như vậy chẳng phải là cho dù kiếm môn có cùng xuất hiện, cũng không đủ để Đường Tuấn tự tay giết chết. Không tệ. Kiếm môn của chúng ta hình như cũng đã từng xuất hiện cực cảnh võ đạo. Nhưng dựa vào những gì tổ sư để lại, cùng với những ghi chép của các loại sách cổ, sức mạnh tối đa của cực cảnh võ đạo so với thần cảnh thiên nhiên, có thể mạnh hơn gấp 2 hoặc 3 lần. Nhưng sức mạnh anh ta thể hiện đã vượt xa khỏi phạm vi gấp 2-3 lần này rồi. Tôi chưa từng nghe qua việc cực cảnh võ đạo có thể mạnh đến như vậy. Chủ trì tàng thư các của kiếm môn, người có hiểu biết sâu rộng nhất nghiêm nghị nói. Các trưởng lão khác cũng xôn xao gật đầu đồng ý. Sức mạnh mà Đường Tuấn thể hiện thực sự khiến cho họ sợ hãi, đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu. Đối với cực cảnh võ đạo, bọn họ so với võ đạo bình thường quen thuộc hơn. Nhưng hiện tại, sức mạnh mà Đường Tuấn thể hiện ra khiến bọn họ bị chấn động. Mặc dù bọn họ có suy nghĩ nát óc, bọn họ cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng Đường Tuấn đã ngưng tụ được cực cảnh chi hoa, đạt tới trình độ tam hoa tụ định rồi. Thực lực của cực cảnh võ đạo bình thường không thể nào so sánh được với Đường Tuấn. Tinh hoa của tiên nhân là rèn luyện gân cốt, tiên nguyên thì rèn luyện thể phách. Hai loại đều là do sự bất ngờ của ông trời và cơ duyên, nhưng cả hai thứ đó đều đang xảy ra trên người Đường Tuấn. Muốn không mạnh mẽ cũng rất khó khăn. Cuối cùng, tôi cũng đã quá khinh thường cậu ta. Trương Kiếm Luân thở dài một hơi nói, sợ rằng kiếm môn ta sẽ gặp phải tai họa rồi. Một trưởng lão kiếm môn khó hiểu nói, môn chủ, cho dù cậu ta có mạnh hơn thì cũng liên quan gì đến chúng ta chứ? Lần này may mà có ngài nhạy bén ngăn cản chúng tôi lại, nếu không thì kiếm môn ta cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Hiện giờ các thế gia và tông môn tài giỏi của họ đều đã mất đi 7-8 phần. Kiếm môn ta chỉ lo cho thân mình, sau này sẽ càng tăng càng mạnh, không cần phải sợ cậu ta. Hơn nữa, lẽ nào cậu ta có thể vô duyên vô cớ mà đuổi giết tới tận kiếm môn chúng ta hay sao? Không sai. Nếu như cậu ta thực sự dám kiêu ngạo như vậy, kiếm môn chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng, khiến cho thế gia và giới võ đạo mở mang tầm mắt một chút khí khái của kiếm môn ta. Một vị trưởng lão tức giận nói, khóe miệng của Trương Kiếm Luân lộ ra một nụ cười khổ nói, nếu như tôi nói, mình suýt chút nữa thì giết chết em gái cậu ta để sống sót ở Biển Đông. Các người cảm thấy cậu ta còn có thể bỏ qua cho kiếm môn chúng ta sao? Không khí trong điện đột nhiên im lặng, sau đó có âm thanh nuốt nước miếng của người nào đó vang lên. Môn chủ, ngài thực sự đã ra tay với em gái cậu ta sao? Có vị trưởng lão vẫn không tin. Trương Kiếm Luân nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu tôi không làm như vậy, bây giờ tôi đã chết trên Biển Đông rồi. Đám người Vu Phái Nhiên, Quỷ Thất Sát, Tạ Diễn đều đã bị cậu ta giết chết. Sức mạnh của cậu ta có thể tiến bộ nhanh như vậy, chỉ sợ rằng đã tiến vào bí cảnh Bồng Lai, lấy được báu vật ở trong đó luôn rồi. Nói đến đây, ánh mắt ông ta lộ ra vẻ oán hận, lạnh lùng nói, những báu vật đó vốn dĩ phải thuộc về tôi. Môn chủ, ngài... Lúc này, các trưởng lão kiếm môn không thể nói gì được nữa. Cho dù là như vậy, thì đã sao chứ? Mặc dù kiếm môn chúng ta so với Vu môn thì có yếu hơn thật, nhưng cũng chưa chắc là yếu hơn bao nhiêu đâu. Tên họ Đường đó không dám bước chân vào Vu môn, chẳng nhẽ lại dám tiến vào kiếm môn của chúng ta sao? Các trưởng lão kiếm môn nghe vậy, lập tức bừng tỉnh nói. Không sai, khu vực bí cảnh này được kiếm môn của chúng ta xây dựng hàng ngàn năm rồi. Nó chính là vũ khí mạnh nhất của chúng ta. Trừ khi cậu ta đã đạt tới nguyên đan cảnh, nếu không thì kiếm môn ta không cần phải sợ. Còn nữa, một mình cậu ta độc chiếm báu vật của bí cảnh Bồng Lai, chỉ cần chúng ta lan truyền tin tức này ra ngoài, đến lúc đó sẽ có không biết bao nhiêu người tìm với cậu ta để gây chuyện. Với đạo thể của cậu ta, muốn đấu với kiếm môn chúng ta vẫn chưa đủ tư cách đâu. Một nhóm trưởng lão xôn xao bày mưu tính kế, nhanh chóng tìm ra kế sách để ứng phó. Môn chủ, ngài thấy thế nào? Trưởng lão tàng thư các hỏi. Trương Kiếm Luân từ từ đứng dậy, chống kiếm lên mặt đất, sống lưng thẳng lên, rũ bỏ thái độ suy sụp trước đó nói. Các người nói không sai. Đây không phải là Biển Đông, mà là bí cảnh của mấy ngàn năm của kiếm môn chúng ta. Mặc dù cậu ta mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải là cá nằm trên thớt, không thể cho phép cậu ta bắt nạt được. Ngoài ra, Hãy lan truyền tin tức cậu ta đã vào được bí cảnh bồng lai ra ngoài đi. Như vậy có thể nói rằng tất cả sức mạnh của cậu ta bây giờ đều là do vào trong bí cảnh bồng lai mới đạt được. Đường Tuấn không biết rằng Kiếm Môn đã âm thầm tìm ra cách đối phó, chuẩn bị tính sổ với anh. Anh vừa dẫn theo mọi người rời khỏi Bắc Giang thì phía sau có một người lao tới. Đó chính là người nối dõi của núi Yên Tự, Trương Tĩnh Hòa. Trương Tĩnh Hòa chào anh một câu, sau đó chậm rãi nói: Tổ sư thúc của tôi có vật này muốn đưa cho anh. Tổ sư thúc của anh ta chính là Trần Tùng, là cực cảnh cường giả ở núi Yên Tự. Nói xong, Trương Tĩnh Hòa lấy ra từ trong tay áo khoác một lá bùa. Lá bùa có màu vàng nhạt, bên trên trống rỗng, không có gì được lưu trên đó. Nhưng Trương Tĩnh Hòa lại vô cùng trịnh trọng đưa lá bùa cho Đường Tuấn. Trước đó, tổ sư thúc của tôi đã từng mời anh tới núi Yên Tử làm khách, nhưng đột nhiên anh lại tới Viện Đông. Sau đó lại có tin đồn về cái chết của anh. Sau khi biết tin, tổ sư thúc của tôi rất đau buồn. Lần này tôi tới Bắc Giang. Trước khi tôi đi, tổ sư thúc giống như đã biết trước vậy, giao lá bùa này cho tôi, nói rằng tôi phải truyền lại cho anh. Còn nói, anh xem rồi sẽ rõ. Sao ông ấy biết được anh Đường sẽ xuất hiện chứ? Hoa Tiểu Nam không khỏi thắc mắc. Trương Tĩnh Hòa cũng lắc đầu. Đây cũng là điều trong lòng anh ta thắc mắc. Chỉ là đối với chuyện này, Trần Tùng tỏ ra bí mật, không có ý muốn nói ra. Trong lòng Đường Tuấn cảm thấy có gì đó bí ẩn, nghĩ đến loại khả năng đó. Anh cầm lấy lá bùa, một làn sóng suy nghĩ truyền vào trong ý thức của anh. Thời gian của tôi đã hết, chuẩn bị tiến vào cửa ải cuối cùng trước khi chết rồi. Nếu người bạn nhỏ rảnh, thì cậu có thể đến đây qua xem, liệu tôi có thành công hay không. Chuyện này đối với việc tu hành sau này của cậu sẽ rất có lợi. Khi một chữ cuối cùng vang lên trong tiềm thức của Đường Tuấn, lá bùa màu vàng nhạt này bỗng nhiên bị thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Tiếng nói phát ra trong tiềm thức kia đúng là giọng nói của Trần Tùng. Chỉ là tiếng nói của ông ta nghe có vẻ dài đi rất nhiều, lộ ra một chút ý vị bi tráng, giống như một ông già sắp gục ngã tới nơi. Tuy nhiên, Đường Tuấn cũng nhận ra được sự dứt khoát trong đó. Trần Tùng biết mình đã đi tới điểm cuối cùng của cuộc đời, nên chuẩn bị liều mình đánh cược một lần, làm trái lại với ý trời, cũng sẵn sàng hứng chịu mọi hình phạt. Quả thực, mình không bằng ông ta. Trong lòng Đường Tuấn thầm than nhẹ một tiếng. Thực lực của Trần Tùng quả thực đã đạt tới đỉnh cao của võ thuật, thậm chí có thể cũng ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa, đạt tới cấp độ tam hoa tụ đỉnh. Hơn nữa, ông ta có thể đem ý niệm của mình lưu lại trên lá bùa một thời gian dài, chứng tỏ tinh thần của ông ta cũng đã đạt tới giai đoạn gần thuần dương. Đạt tới thuần dương thì tinh thần hồn phách cũng không còn sợ lôi diện quỷ thần nữa. Đó là một trong những tiêu chí để võ giả bước vào nguyên đan cảnh. Không cần Trần Tùng nói rõ thời gian thì Đường Tuấn cũng đã biết được rồi. 10 ngày sau và giờ hoàng đạo, mọi sự đều thuận lợi. Quả thực rất thích hợp cho việc tế tự và an táng. Trở về nói cho ông ta biết, tôi sẽ tới đúng giờ đã hẹn trước đó. Đường Tuấn nhìn Trương Tĩnh Hòa nói. Nhìn Trương Tĩnh Hòa đồng ý, hồi lâu sau Đường Tuấn mới rời đi. So tài với người, đấu với đất trời. Đường Tuấn nhìn núi Yên Tử ở phía xa, lẩm bẩm nói. Mấy người ra khỏi Bắc Giang, Đường Tuấn vốn vẫn còn lo lắng về vấn đề làm sao mọi người cùng đi. Ai ngờ Hoàng Phủ Ngọc chỉ cần gọi một cú điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, một chiếc trực thăng đã đậu trước mặt mọi người. Thân phận của tập đoàn Yên Hòa và nhà họ Hoàng Phủ dễ sử dụng trong đời thường hơn so với một võ giả cực cảnh như anh. Hoàng Phủ Ngọc nhăn chiếc mũi xinh đẹp một cách đáng yêu, không khỏi đắc ý nhìn Đường Tuấn nói. Đường Tuấn không rõ thái độ. Tuy hiện giờ thế giới đã trải qua nhiều thay đổi lớn, nhưng một số người vẫn giữ quan niệm không thể thay đổi. Tuy nhiên, chờ đến khi võ giả bày ra một chút năng lực trước mặt, vậy thì chỉ sợ rất nhiều người lại phải có cái nhìn khác về thế giới này. Đám người ngồi vào bên trong trực thăng, chuẩn bị tiến về Hà Nội. Trải qua một biến cố chấn động lòng người như vậy, nên hiện giờ mấy cô gái đều vô cùng mệt mỏi. rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say. Ngay cả Hàn Bảo Long và Ngô Chí Khải cũng đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường Tuấn lấy từ trong túi áo ra mấy đồng tiền cổ. Lúc này, hình dáng của đồng tiền bắt đầu hiện ra. Trên đồng tiền có khắc nhiều đường nét huyền bí. So với đồng tiền cổ bình thường, còn ánh lên mấy phần sắc nét và bí ẩn. Tổng cộng có 7 đồng xu, là những đồng tiền mà anh lấy được từ Vu Khải Công. Đó là tiền anh ta mang trên người trước khi chết. Anh Đường, đây là vật gì vậy? Giọng nói của Hoa Tiểu Nam vang lên. Không chỉ cô ấy, mà ngay cả Hàn Bảo Long và Ngô Chí Khải đều mở mắt nhìn mấy đồng tiền cổ trong tay anh. Vốn dĩ, bọn họ đang nghỉ ngơi. Nhưng khi đồng tiền cổ xuất hiện, tiềm thức của bọn họ lại cảm nhận được, nhanh chóng bị giật mình tỉnh lại. Mà ngược lại, đám người Mộ Dung Lan càng ngủ sâu hơn. Đường Tuấn khẽ cười nói, đây là pháp kiếm. Vẻ mặt của Hoa Tiểu Nam mờ mịt, mím môi nói, cái này rõ ràng là 7 đồng tiền cổ, ở chỗ dân tộc mèo chúng em cũng có loại tiền này mà. Tại sao nó lại là pháp kiếm được chứ? Hàn Bảo Long cũng tỏ vẻ khó hiểu, chỉ có sắc mặt của Ngô Chí Khải đột nhiên biến đổi, tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, không dám tin, nhìn 7 đồng tiền cổ kia. Đường Tuấn xoa đầu Hoa Tiểu Nam nói, em xem. Biểu cảm trên mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. 7 đồng tiền cổ trong tay leng keng một hồi, phát ra ánh sáng màu đồng nhàn nhạt. Những tia sáng này không hào nhoáng, nhưng mang theo khí tức hùng mạnh và linh thiêng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Sau khi ánh sáng dần tản đi, 7 đồng tiền cổ đã không thấy đâu nữa. Lúc này, trên tay Đường Tuấn là một thanh kiếm cổ bằng đồng, dài bằng cánh tay trẻ con. 7 đồng tiền biến thành chuôi kiếm và thân kiếm. Các đường nét huyền diệu trên đồng tiền nối liền lại nhau, hợp nhất thành một thể. Kiếm đồng thiên bảo sao? Ngô Chí Khải thất thanh nói. Đường Tuấn gật đầu. Đúng vậy. Ông Ngô, kiếm đồng thiên bảo là cái gì chứ? Hoa Tiểu Nam lúc này mới dám ghé vào xem kiếm đồng. Cô ấy nhìn thân kiếm, có thể cảm nhận được một loại khí tức không thể xâm phạm được. Ngô Chí Khải lên tiếng giải thích. Kiếm đồng thiên bảo là thần khí trong Vu Môn. Nghe nói, nó có thể phá vỡ hết mọi linh hồn ma quỷ. Lịch sử của nó thậm chí còn lâu đời hơn cả Vu Môn. Thanh kiếm đồng này được Vu Môn coi như là vận chấn pháp số mệnh. Lần này là vì để cho Vu Khải Công thuận lợi xuyên qua thông đạo mới cho anh ta mang theo trên người. Nói đến đây, giọng điệu của ông ta nhỏ dần, hơi kinh ngạc nhìn Đường Tuấn nói. Nếu như trước kia, Vu Khải Công liều chết vận dụng kiếm đồng thiên bảo, thì thực lực có thể tăng lên không ít. Đáng tiếc, đến lúc anh ta chết đi rồi, cũng không có cơ hội đụng tới kiếm đồng thiên bảo. Đường Tuấn không tỏ rõ ý kiến của mình. Kể cả Vu Khải Công vận dụng kiếm đồng thiên bảo, thì thực lực của hai người vẫn có sự chênh lệch quá lớn. Tối đa, chỉ có thể kéo dài một lát. Anh nhẹ nhàng vuốt ve kiếm đồng nói. Kiếm này vốn không phải là vật thuộc về Vu Môn. Ngô Chí Khải gật đầu nói. Đúng vậy. Ngàn năm trước, kiếm đồng thiên bảo thuộc về Thánh Thủ Tông. Sau trận chiến ấy, Vu Môn đã đem kiếm đồng thiên bảo làm của riêng, coi như là vật thần kỳ để trấn áp số mệnh. Hơn ngàn năm trôi qua, nó lại trở về trên tay cậu, tựa hồ như trong cõi U Minh đã sớm số mệnh hết rồi. Trấn áp số mệnh sao? Hoa Tiểu Nam hơi nhăn cái mũi đẹp lại nói. Lẽ nào nó chỉ có tác dụng này thôi sao? Cái gọi là số mệnh này huyền diệu khó giải thích, không ai có thể nói rõ được. Ngô Chí Khải lắc đầu. Cái này tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, Vu Khải Công nhờ dựa vào năng lực của mình để đi xuyên thông đạo. Bước đầu tiên đi tới trần thế đã có thể chứng minh sự bất phàm của anh ta. Về phần công dụng cụ thể thì đã sớm không thể nào khảo nghiệm rồi. Đường Tuấn cảm nhận được thanh bảo kiếm đang dang rộng giữa các ngón tay, vẻ mặt có chút lạnh giá. Ngọc trụ thần bí trong tiềm thức khẽ chấn động, tựa hồ tạo thành một loại cộng hưởng kỳ lạ với kiếm đồng. Nhưng cũng chỉ tới vậy thôi, ngọc trụ cũng không có phản ứng nào khác. Cuối cùng, Đường Tuấn thu hồi lại kiếm đồng. Kiếm đồng thiên bảo mặc dù không tệ, Đặc biệt là khí tức trên thân kiếm càng làm cho lòng người cảm thấy an tĩnh hơn. Nhưng đây cũng chỉ là có một cách nói tương đối. Bây giờ kiếm đầm cũng không có tác dụng đặc biệt gì với anh. Trở lại Hà Nội, đám người Đường Tuấn tạm thời ở lại một nơi mà Hoàng Phủ Ngọc sắp xếp. Hàn Bảo Long và Ngô Chí Khải bị thương rất nặng. Tuy rằng sau khi Đường Tuấn trị liệu đã không có vấn đề gì nguy hiểm, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian để dưỡng thương. Mà Đường Tuấn cũng thừa dịp này để chỉ điểm cho mấy người về tu vi võ đạo. Với tầm nhìn và thực lực hiện tại của anh, thuận miệng chỉ điểm cũng có thể để cho ba người Hoa Tiểu Nam, Hàn Bảo Long và Ngô Chí Khải hiểu ra. Thực lực có tiến triển lớn, đặc biệt là Hàn Bảo Long. Lần này tuy cậu ta thiếu chút nữa là chết ở dưới khí thế áp bức của Tạ Khôn, bị thương nặng nhất. Nhưng đối với cậu ta mà nói, đó đúng là một cuộc lần tôi luyện. Khí thế của cậu ta càng thêm kiên định, khí tức mờ mịt vô thường, cả người giống như một thanh thần kiếm ẩn dưới lớp vỏ kiếm. Thánh chủ, bên ngoài không vui chút nào, bọn họ đều quá yếu. Tôi cảm giác thổi một cái thôi cũng có thể giết chết bọn họ rồi. Ngày hôm đó, Đường Tuấn đang ở trong sân chỉ điểm kiếm đạo của Hàn Bảo Long. Đám người đại bàng cánh bạc ở bên cạnh vô cùng buồn cười nói. Sau khi từ biển Đông trở về, Đường Tuấn cho ba con hung thú Ngân Thiên, Chăn Đen và Tuyết Hầu tự do hoạt động. Chỉ là cảnh báo bọn chúng không được đả thương người khác. Sau 3 ngày đi dạo tại nước Việt Nam, ba con hung thú này rất nhanh đã cảm thấy không có ý nghĩa gì nữa, lại tiếp tục trở lại bên cạnh Đường Tuấn. Ngân Thiên nói không sai. Lúc chúng tôi bay qua một ngôi chùa, vất vả lắm mới đụng phải một tên đầu trọc lợi hại có thực lực không chênh lệch với chúng ta. Tiếc là ông ta đã quá già, chịu không nổi vài cú đánh. Thật là không thú vị. Tuyết Hầu nhếch miệng cười nói. Khi ba kẻ bọn họ biến thành hình người, đã dùng hình dáng đáng sợ nhất. Cao gần 3 mét, cả người đầy cơ bắp, không khác gì với mấy lực sĩ kim cang trong phim. Ngôi chùa sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày nói. Đúng vậy, ngôi chùa kia còn viết 3 chữ cổ thiếu lâm, bên trong còn có một đám đầu trọc nữa. Chăn Đen tiếp lời. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi. Xem ra, giới võ đạo cũng không nhỏ yếu như anh tưởng tượng. Bên trong cổ thiếu lâm còn có cực cảnh võ đạo. Có lẽ vị kia cũng giống như Trần Tùng, cũng có giao hẹn với Long Vương, không được phép hiện thế. Có điều vừa nghĩ tới tình cảnh hòa thượng cổ thiếu lâm bị Tuyết Hầu hành hung, anh nhịn không được mỉm cười. Lúc này, vẻ mặt của đám người cũng thay đổi. Mấy chiếc xe biển số quân đội hiện ra trong tầm mắt bọn họ, sau đó dừng trước nhà. Tàng Khánh dẫn theo mấy người từ trên xe bước xuống, khuôn mặt ông ta đầy vẻ nóng nảy. Lắc mình một cái, đã đến trong sân. Ông ta là ai mà dám xông tới trước mặt thánh chủ chứ? Ba người Tuyết Hầu nghiêm nghị quát lên, dùng khí thế của cả ba áp bức Tàng Khánh. Sắc mặt Tàng Khánh thay đổi, dùng toàn bộ sức lực chống lại khí thế của ba người, rồi mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể. Trong mắt ông ta lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh bằng. Cường độ khí tức của ba tên trước mặt lại không kém so với ông ta. Hơn nữa, bọn họ gọi Đường Tuấn là thánh chủ, cho thấy ba người này và Đường Tuấn có quan hệ không tầm thường. Thực lực của một mình Đường Tuấn đã làm cho bọn họ đối phó một cách chật vật. Nếu là thêm ba con to con này nữa, e là cho dù có điều động toàn bộ người của Nghịch Luân thì cũng rất đau đầu. Được rồi, ông ta không phải là kẻ địch đâu. Đường Tuấn thản nhiên nói một câu. Lúc này ba người Tuyết Hầu mới thu lại khí tức, con người đứng ở sau lưng Đường Tuấn. Chỉ là vẫn giữ vẻ mặt không tốt nhìn Tàng Khánh. Bản chất của ba người bọn họ chính là thú dữ hiếu chiến. Lúc này đang nén giận trong bụng. Nếu không phải Đường Tuấn lên tiếng, thì sợ là đã đánh nhau với Tàng Khánh rồi. Ông đến tìm tôi là có chuyện gì? Đường Tuấn hỏi. Lúc này Tàng Khánh mới nhớ tới việc chính. Đè xuống nỗi khiếp sợ trong lòng nói. Long Vương đã trở về, muốn gặp anh. Đường Tuấn nhìn vẻ mặt lo lắng và sốt ruột của Tàng Khánh, trong lòng khẽ động, nhưng cũng không hỏi thêm. Nói vài câu với ba người Tuyết Hầu và mấy cô gái, anh theo Tàng Khánh lên xe. Đợi đến khi xe chạy, thì Đường Tuấn mới lên tiếng. Long Vương đã xảy ra chuyện gì sao? Tàng Khánh thở một hơi thật dài, trầm giọng nói. Long Vương bị thương. Ông ấy biết chuyện anh đang ở Bắc Giang. Cố tình bảo tôi dẫn anh đi gặp ông ấy. Ông ấy muốn trò chuyện với anh một chút. Hơn một tiếng sau, mấy chiếc xe quân đội lái vào một viện dưỡng lão quân dụng. Dù là quy mô hay là quy cách của viện dưỡng lão này cũng đều rất tốt, rất lớn. Bảo vệ ở cổng đương nhiên là hai vị tông sư chân khí cảnh. Hơn nữa, còn trang bị vũ khí đặc biệt, sức phát huy vượt qua cảnh giới khi chiến đấu. Càng đi vào sâu bên trong viện dưỡng lão, sắc mặt Tàng Khánh càng nặng nề, cả tâm trạng nói chuyện với Đường Tuấn cũng không có. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại dưới một cái sân ở nơi sâu nhất của viện dưỡng lão. Trước khi xuống xe, Tàng Khánh còn nói với Đường Tuấn rằng Long Vương cần tĩnh dưỡng. Sau khi anh trò chuyện với ông ấy xong, thì mau chạy ra đây, đừng quấy rầy ông ấy nghỉ ngơi. Nói xong, ông ta mới dẫn Đường Tuấn xuống xe, đi vào trong sân. Đường Tuấn vừa bước vào sân nhỏ, đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt sắc bén, nhìn về phía mình. Trong đó, có vài ánh mắt cực kỳ lợi hại, làm cho da của anh nổi óc. Đó là tay súng bắn tỉa đang nhắm vào anh. Chỉ cần anh hơi có động tĩnh thì sợ là đối phương cũng sẽ nổ súng. Ngoại trừ tay bắn tỉa ra, thì ánh mắt và cùng khí tức của những người kia đều cho thấy họ phần lớn đều là cường giả võ đạo. Trong đó, thậm chí còn có ba thần cảnh. Phòng ngự của viện dưỡng lão này quả thực là có thể nói là rất kinh khủng. Có điều nghĩ đến đây là nơi Long Vương an dưỡng, anh đã bình thường trở lại. Tàng Khánh cũng không kêu mọi người bỏ đề phòng với Đường Tuấn. Hiển nhiên trong lòng ông ta cũng cảnh giác với Đường Tuấn, cũng không tin tưởng. Long Vương, chúng ta đã rất lâu không có đánh cờ rồi. Tài đánh cờ của lão già như ông không dùng được nữa rồi. Đã không còn là đối thủ của tôi nữa. Một loạt tiếng cười sảng khoái vang lên từ sâu bên trong sân. Quân Thiên Tượng, vẫn chưa kết thúc đâu. Ai thắng ai thua, làm thế nào mà biết được chứ? Giọng nói của Long Vương vang lên ngay sau đó. Giọng nói của ông ấy vẫn vang dội như cũ. Nhưng đầu óc Đường Tuấn nhanh nhạy đã thấy được sự suy yếu và mất sức trong giọng nói đó. Đi theo Tàng Khánh, Đường Tuấn bước vào trong sân. Cuối cùng gặp lại được Long Vương lần nữa. Chỉ thấy lúc này, Long Vương đang tựa vào một cái ghế mây chơi. Người chơi cờ với ông là một ông lão tóc trắng xóa, dáng người ông lão hơi khom xuống. Tuy rằng không phải là võ giả, nhưng tinh thần lại rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, thêm luồng ánh sáng rực rỡ. Lúc này, ông ta đang đắc ý tiến hành sát phạt Long Vương trên bàn cờ. Rất hiển nhiên, ông ta chính là người vừa rồi được Long Vương gọi là Quân Thiên Tượng. Ngoại trừ hai người ra, trong sân không còn ai khác. Lão già, hình như ông có khách đến đấy. Quân Thiên Tượng chuẩn bị hạ cờ thì hơi dừng lại, sau đó thu cờ. Ông ta thả quân cờ lại vào hộp nói. Được rồi, ván cờ hôm nay đến đây thôi, đợi hôm khác chơi tiếp. Long Vương cười nói. Quân Thiên Tượng xem quân cờ như mạng, ông thua tôi hơn nửa đời người. Ván cờ này, ông sắp thắng rồi mà lại bỏ qua như vậy sao? Khuôn mặt già nua của Quân Thiên Tượng lộ vẻ giận dữ nói. Có câu, làm người không phải khuyết điểm. Ông còn nói nữa, ông đây sẽ giận đấy. Còn ván cờ này cũng không phải là bỏ qua, mà cứ để nó, chờ sức khỏe ông tốt lên, rồi tôi chơi lần nữa. Thắng ông một lần mà sao đủ chứ? Ông phải sống cho thật tốt. Để tôi muốn thắng ông thêm mấy lần nữa. Nói xong, Quân Thiên Tượng lập tức đứng dậy rời đi, không dám nhìn Long Vương nữa. Chỉ là khi ông ta quay lưng về phía Long Vương, hốc mắt đã hơi ươn ướt. Lúc ông ta đi ngang qua người của Đường Tuấn, thì bước chân chậm lại nói. Đừng làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của Long Vương, không được có ý nghĩ khác. Bằng không, cho dù anh có là võ giả cực cảnh đi nữa, thì tôi cũng có biện pháp để giết chết anh. Ông ta cũng không đợi Đường Tuấn trả lời, thì đã đi ra sân nhỏ. Ngồi đi. Tên Quân Thiên Tượng kia chính là vậy đó. Anh đừng để ý đến ông ta. Long Vương chỉ vào một cái ghế trước mặt, nói với Đường Tuấn. Tuy rằng ông ta không phải là võ giả, nhưng lại là chuyên gia vũ khí lợi hại nhất nước Việt Nam. Phần lớn vũ khí của Nghịch Luân đều là do ông ta nghiên cứu ra đấy. Đường Tuấn gật đầu. Khó trách, vừa rồi Quân Thiên Tượng dám nói ra những lời như vậy. Tuy rằng thực lực cực cảnh mạnh mẽ, nhưng vẫn có rất nhiều vũ khí có thể làm anh bị thương. Đừng nói chi là những vũ khí bí mật chưa bao giờ công khai. Khoa học kỹ thuật phát triển qua nhiều năm như vậy, sớm đã đạt đến trình độ làm cho người ta không thể tưởng tượng. Bằng không, chỉ dựa vào Nghịch Luân thì vốn không làm gì nổi giới võ đạo. Ông bị thương, nếu như không kịp chữa trị, chỉ sợ sống không quá 3 tháng. Đường Tuấn nhìn Long Vương, bỗng nhiên nói. Đầu óc anh hơi chấn động. Long Vương đạt tới cực cảnh đã nhiều năm, thực lực toàn thân giống như vực sâu biển lớn, không lường được. Ai ngờ lại có thể bị thương nặng như vậy. Là ai làm ông ấy bị thương? Đối phương mạnh đến cỡ nào chứ? Long Vương cười khổ nói. Quả nhiên, không thể gạt được anh. Dáng vẻ xoa sút tinh thần chỉ kéo dài được một lúc. Sau đó tinh thần Long Vương chấn động, khôi phục lại khí thế bá đạo, nhìn người bằng nửa con mắt nói. Đi Tây Phương một chuyến, bị vài con quỷ hút máu ám toán. Có điều, bọn chúng cũng không khá hơn tôi, bị tôi giết chết 5 con. Được rồi, hôm nay tạm thời không đề cập tới những chuyện này nữa. Tôi hiểu rõ thương thế của mình. Nhân lúc còn sống được 3 tháng, thì hãy làm một chút chuyện gì đó có ích đi. Long Vương xua tay, nhìn chằm chằm Đường Tuấn, nghiêm nghị nói. Những chuyện anh làm ở Bắc Giang, tôi đều biết cả rồi. Làm rất tốt. Nếu là tôi, thì tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Một đám bọn họ cũng chỉ được coi là thế gian nghìn năm. Vậy mà còn dám có suy nghĩ thế này. Đúng là muốn chết. Có điều anh tiến bộ nhanh lắm. Đã vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi. Ông bùi ngùi thở dài nói. Tôi vốn còn định đánh với anh một trận, tiến hành bước đột phá cuối cùng, nhưng bây giờ không còn thời gian nữa rồi. Ông ấy lấy ra một lệnh bài từ trên mặt bàn nói. Tấm lệnh bài này tượng trưng cho Nghịch Luân của Long Vương. Hôm nay tôi giao nó cho anh. Chờ sau khi tôi chết đi, anh chính là Long Vương. Không được đâu Long Vương. Tàng Khánh ở bên cạnh không nhìn được hoảng sợ hô lên. Long Vương trừng mắt liếc ông ta một cái nói. Vậy anh nói xem, bây giờ còn có ai có thể thích hợp làm Long Vương so với anh ta không chứ? Anh hay là nhóc Long kia? Các người có đủ danh tiếng, nhưng thực lực lại không dọa được người bên dưới. Chuyện này tôi đã quyết định rồi, các người không cần nói nhiều nữa. Hốc mắt của Tàng Khánh đỏ lên, cả người run rẩy, không dám nói thêm lời nào nữa. Có vẻ Long Vương biết mình không còn nhiều thời gian. Đây là đang nhắn nhủ lời chăn chối. Đường Tuấn nhìn tấm lệnh bài có khắc hình một con thần long. Anh lắc đầu nói. Không, tôi không muốn làm Long Vương. Hơn nữa, ông cũng sẽ không chết. Long Vương ung dung cười nói. Chỉ cần là người thì đều sẽ phải chết thôi. Cho dù là thần tiên ở Nguyên Đan Cảnh thì cũng chỉ có thể sống đến 500 tuổi. Về trời lại được thêm 500 nữa, ai cũng muốn, nhưng có bao nhiêu người có thể làm được đây? Tôi chỉ hận là mình không thể chết chiến trường, mà lại chết uất ức ở bên trong khu nhà nhỏ này thôi. Nhận đi, hãy nhận lấy đi, chỉ có anh mới khiến cho tôi yên tâm được thôi. Đường Tuấn vừa định nói chuyện, thì bên ngoài sân đã đột ngột vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. Sau đó cậu Long dẫn một ông cụ mặc đường trang đi vào. Long Vương. Cậu Long đầu tiên là cung kính hành lễ với Long Vương. Lúc hành lễ, ánh mắt của anh ta đúng lúc nhìn thấy lệnh bài trên tay Long Vương và Đường Tuấn ở bên cạnh, vẻ mặt không khỏi cứng đờ. Nắm tay âm thầm siết chặt, rồi buông ra. Long Vương ném lệnh bài trong tay lên trên mặt bàn, trầm giọng nói. Chuyện gì? Đối với vẻ mặt khác thường của cậu Long, Long Vương xem như không nhìn thấy. Trước giờ Nghịch Luân cũng không phải là vật riêng tư gì. Nếu ông ấy đã là Long Vương thì nhất định phải cân nhắc tới nhiều người hơn. Cậu Long đè những ý nghĩ trong lòng xuống, trên mặt không tỏ ra bất kỳ điều gì khác thường. Anh ta chỉ vào ông cụ mặc đường trang đứng bên cạnh nói. Long Vương. Vị này chính là chuyên gia trung y, Cổ Văn Hồng, con mời từ Con Tum tới. Long Vương nghe vậy, thì hàng lông mày rậm nhướng lên, hơi kinh ngạc nói. Cậu chính là Cổ Văn Hồng sao? Được người đời gọi là chuyên gia trung y thần tiên sống sao? Người đàn ông mặc đường trang cười nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói. Ở trước mặt Long Vương, tôi nào dám xưng thần tiên sống gì chứ? Chỉ là biết được một vài phương pháp trị bệnh cứu người thôi. Tuy nói như vậy, nhưng sự đắc ý lộ ra giữa hai đầu lông mày của Cổ Văn Hồng lại không thể che giấu, cho thấy anh ta cũng vô cùng hưởng thụ cái danh xưng thần tiên sống này. Long Vương không khỏi nhìn Cổ Văn Hồng nhiều thêm vài lần, thở dài nói. Cậu không cần khiêm tốn đâu. Cậu đợi ở Con Tum hơn nửa đời người mới trở thành người bình thường. Phật Lạt Ma từ cung điện Potala cũng hết lời khen ngợi. Chuyện thần tiên của cậu đã lan truyền tới khắp Con Tum, gần như không người nào không biết. Có thể thấy, y thuật của cậu hoàn toàn đạt đến trình độ người bình thường, khó có thể sánh bằng. Chỉ là nghe nói, cậu chưa bao giờ ra khỏi Con Tum. Hôm nay tại sao lại tới Hà Nội chứ? Được Long Vương khen ngợi như vậy, nụ cười đắc ý trên mặt Cổ Văn Hồng càng rạng rỡ. Anh ta chậm rãi nói. Long Vương thân phận tôn quý, liên quan đến an nguy của toàn bộ nước Việt Nam. Tôi là một con dân của nước Việt Nam, đương nhiên muốn làm một chút gì đó cho Long Vương. Hơn nữa, cậu Long đã từng cứu tôi nợ ơn cậu ấy. Lần này cậu ấy đích thân mời tới, thì tôi đương nhiên phải đến chứ. Cậu Long cười nhẹ một tiếng nói. Chủ yếu là vì Long Vương, cho nên thầy Cổ Văn Hồng mới chấp nhận đi ra khỏi Con Tum. Ân tình này của con chẳng là gì đâu. Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi, anh cũng đã từng nghe qua cái tên Cổ Văn Hồng. Cổ Văn Hồng mấy chục năm trước đi vào Con Tum, rồi sau đó chưa bao giờ xuất hiện. Nghe nói, y thuật của anh ta vô cùng cao siêu. Không chỉ dung hợp tất cả trường phái y thuật của nước Việt Nam, mà còn luyện ra bí thuật Con Tum. Có thể chữa trị trăm bệnh trên thế gian. Nhiều lần trị hết cho người mắc bệnh nan y, được gọi là thần tiên sống. Không chỉ nước Việt Nam, mà ngay cả nước ngoài cũng có không ít nhân vật nổi tiếng nghe nói đến tên của anh ta. Không màng đường xa vạn dặm mà tự mình đến Con Tum xin chữa bệnh hoặc là xin xỏ phương pháp dưỡng sinh. Mà y đức của Cổ Văn Hồng cũng rất đáng khen ngợi. Bất luận là người có thân phận cao quý cỡ nào, muốn anh ta xem bệnh thì đều nhất định phải xếp hàng, giống như người bình thường. Ngay cả ông nội Đường Hạo của anh cũng khen ngợi Cổ Văn Hồng hết lời. Vô cùng bội phục y thuật và y đức của ông ta. Chỉ là ngoại trừ Con Tum, người bình thường ở những nơi khác của nước Việt Nam, phần lớn đều chưa từng nghe qua cái tên của anh ta. Vì vậy, danh tiếng của anh ta đối với người bình thường lại không được hiện hách cho lắm. Khuôn mặt của Tàng Khánh lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nghẹn ngào nói. Thầy Cổ Văn Hồng vang danh Con Tum, cho dù ở Hà Nội xa xôi cũng từng nghe qua sự tích của anh. Không biết bao nhiêu nhà giàu quyền quý ở nước Việt Nam muốn mời thầy đến đây để xem bệnh, nhưng vẫn phải tự mình xếp hàng giống như người bình thường. Lần này có thầy ra tay chữa trị cho Long Vương, có lẽ sẽ có thể chữa lành vết thương của Long Vương cũng nên. Cổ Văn Hồng nói, được rồi, tôi sẽ cố hết sức. Tàng Khánh nhìn cậu Long, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì đó. Long Vương đưa tay ra đặt lên trên ghế, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Vậy phiền cậu xem cho tôi một chút. Không phiền, không phiền. Cổ Văn Hồng cười ha hả nói. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Long Vương, vừa bắt mạch, vừa quan sát sắc mạch của ông. Cậu Long thừa lúc này đi đến bên cạnh Đường Tuấn, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói. Anh không thể nhận tấm lệnh bài kia. Anh không phải là người của nghịch luân. Đây không phải là thứ thuộc về anh đâu. Đường Tuấn vốn không có hứng thú với tấm lệnh bài kia, nhưng lúc này cậu Long nói như vậy nên anh cũng trêu ghẹo. Nếu như nó không thuộc về tôi, vậy phải thuộc về người nào đây? Là anh sao? Vẻ mặt cậu Long cứng đờ, hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Lúc này Cổ Văn Hồng cũng đã bắt mạch cho ông cụ Long Vương. Sắc mặt anh nghiêm trọng nói. Thương thế của Long Vương liên quan đến lục phủ ngũ tạng. Trong đó còn bị một luồng độc mạnh tàn sát bừa bãi. Không chỉ đang ngăn cản thân thể tự mình chữa trị, mà còn cắn nuốt sức sống trong cơ thể. Bệnh này chỉ sợ có chút khó giải quyết, tôi mới thấy lần đầu tiên trong đời. Tàng Khánh nhịn không được nói, lẽ nào ngay cả anh cũng không có cách chữa trị sao? Cổ Văn Hồng vuốt râu, ngạo nghễ nói, cũng không phải, thế gian này không có bệnh gì là có thể làm khó được tôi. Nguyên nhân thương tích của Long Vương nằm ở năm luồng chân khí từ ngoài vào cơ thể kia. Năm luồng chân khí này đúng lúc lại chiếm lấy ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, tạo thành một mắt xích tuần hoàn. Chỉ cần phá vỡ mắt xích này thôi thì thương tích của Long Vương sẽ tốt hơn phân nửa. Long Vương gật đầu nói, không sai, thương thế của tôi là do quỷ hút máu năm đầu ở phương Tây trước khi chết phát động huyết chú tạo thành. Công pháp của quỷ hút máu năm đầu kia chính là ngũ hành. Nụ cười trên mặt của Cổ Văn Hồng càng thêm sáng lạng. Tàng Khánh nói, vậy thầy Cổ Văn Hồng định chuẩn bị phá giải ngũ hành tuần hoàn như thế nào đây? Sắc mặt của Cổ Văn Hồng khẽ thay đổi, lắc đầu nói, ngũ hành tuần hoàn này chính là do huyết chú biến thành, sức mạnh ẩn chứa trong đó quá mức cuồng bạo, tôi cũng không có cách nào phá vỡ. Tôi chỉ có thể sử dụng phương pháp châm cứu khống chế ngũ hành tuần hoàn trong đan điền của Long Vương, cố gắng tiêu hao ngũ hành tuần hoàn. Huyết chú dù sao cũng là vật ngoại lai, như nước không nguồn, với tu vi của Long Vương đủ để mai mòn chúng nó. Chỉ là cái gì chứ? Tâm trí của Tàng Khánh vướng bận thương thế của Long Vương, nhịn không được truy hỏi. Cổ Văn Hồng nói, trước khi diệt sạch ngũ hành tuần hoàn, Long Vương không thể động thủ. Một khi động thủ, ngũ hành tuần hoàn sẽ bộc phát lần nữa. Hơn nữa, sẽ càng nghiêm trọng hơn. Quá trình này phải mất bao lâu vậy? Long Vương trầm vọng hỏi. Cổ Văn Hồng trầm ngâm trong chốc lát. Nhanh nhất cũng phải 2 năm. Không được. Anh ta vừa nói xong thì Long Vương đã gạt bỏ ngay. Bây giờ các nơi trên thế giới đã xảy ra biến đổi nhanh chóng. Loạn tượng đã xuất hiện. Ông ta thân là Long Vương, trấn thủ nước Việt Nam, chống đỡ ngoại địch. Giới võ đạo nước Việt Nam những năm nay sở dĩ không xảy ra loạn lạc, chủ yếu là bởi vì ông còn sống, ông còn có thể động thủ giết người. Nếu như tin tức ông trong vòng 2 năm không thể động thủ, bị truyền ra ngoài, đến lúc đó, e rằng rất nhiều thế lực đều sẽ nhịn không nổi mà có suy nghĩ khác. Tất nhiên, gánh chịu danh xưng Long Vương, vậy thì nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Ông ta không thể vì tính mạng của mình mà khiến cho nước Việt Nam rơi vào bước đường nguy hiểm. Nhưng mà Long Vương, Tàng Khánh nói, không cần nói nhiều đâu, tôi đã quyết định rồi. Long Vương xua tay, ngắt lời Tàng Khánh. Long Vương, con cảm thấy có thể thử một chút mà. Cậu Long khuyên nhủ nói, nghịch luân bây giờ đã trưởng thành rồi, đủ để chúng ta ứng phó hết thảy nguy cơ. Cha yên tâm dưỡng thương là được. Long Vương hài hước nhìn cậu Long nói, chuyện Bắc Giang vừa mới xảy ra không lâu thì sao? Nếu như không phải là Đường Tuấn xuất hiện, bây giờ e rằng các người đã hòa đàm với người của những thế gia đó rồi. Đây chính là cách ứng phó nguy cơ của mấy người sao? Sắc mặt cậu Long khó coi. Nghịch Luân mặc dù cường đại, nhưng người đứng đầu võ lực cá nhân từ đầu đến cuối đều là Long Vương. Chỉ có ông ấy có thể đè ép tất cả xuống. Tàng Khánh tỉnh táo lại một chút, hỏi lại lần nữa. Cổ Văn Hồng, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Cổ Văn Hồng lắc đầu nói, trừ làm thế ra thì không còn cách nào khác nữa. Phương án trị liệu tôi đã đưa ra, có tiến hành trị liệu hay không là do mấy người quyết định. Chỉ là tôi muốn nói cho mấy người biết, nếu như Long Vương còn không được chữa trị kịp thời thì sống không quá 3 tháng đâu. Tàng Khánh và cậu Long sợ hãi. Bọn họ biết Long Vương bị thương, nhưng lại không biết thương thế của Long Vương nghiêm trọng đến cỡ nào. Long Vương nói, sống chết có số, tôi đã sớm nhìn thấu rồi. Ông ta nhìn về phía Đường Tuấn nói, trước khi tôi chết, lại có thể nhìn thấy có người nối tiếp, tôi rất vui mừng. Cậu Long nắm chặt nắm đấm, không dám nói một lời. Trên mặt Tàng Khánh là vẻ đau lòng, hai mắt đỏ bừng. Bên trong căn nhà nhỏ yên tĩnh đến kỳ lạ, một bầu không khí đau buồn lan tràn ra. Các bạn thân mến,